Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, bỏ đá xuống giếng huynh đệ. Nếu đến, cái kia nói ra nghe một chút đi, Lý Thế Dân mặt không hề cảm xúc đối với Lý Thừa Càn nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy nên để hoàng đệ trở về, nếu như phụ hoàng không đúng chuyện hôm nay làm ra trừng phạt. E sợ trong triều văn võ biết hơi có phê bình kín đáo. Lý Thừa Càn hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Nghe được Lý Thừa Càn câu nói này, trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng âm thầm, vì là chính hắn một con trai trưởng, cảm giác được đau lòng. Nếu như lúc này Lý Thừa Càn đến giúp đỡ Lý Thái hướng về Lý Thế Dân cầu xin, trưởng tôn Vô Cấu sẽ cảm thấy Lý Thừa Càn làm 10 phần đúng. Dù sao hai người thế nhưng là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ. Thế nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn, nhưng đúng như Lý Thế Dân suy nghĩ giống như vậy, dựa vào cái này cơ hội tới bỏ đá xuống giếng, vậy thì không khỏi để trưởng tôn Vô Cấu cảm giác được thất vọng. Đương nhiên, Lý Thế Dân suy nghĩ cùng trưởng tôn Vô Cấu cũng không có khác nhau quá nhiều. Vì vậy mặt âm trầm Lý Thừa Càn nói, vậy không biết ngươi cảm thấy cần phải xử lý như thế nào việc này đây? Nếu như đổi lại Lý Thái, cũng sớm đã nhìn ra Lý Thế Dân đã phẫn nộ. Thế nhưng là Lý Thừa Càn nhưng cảm thấy Lý Thế Dân là hướng mình trưng cầu ý kiến, trái lại vẫn còn ở trong lòng âm thầm cao hứng. Phụ hoàng, từ xưa đạo thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Tuy nhiên hoàng đệ là cao quý ngụy vương, thế nhưng là cũng không thể bởi vì hắn thân phận mà quên đại đường luật pháp. Lý Thừa Càn Lý Thế Dân nói, dựa theo đại đường luật, hắn phạm chi sai chính là luật dưới không nghiêm, dung túng binh lính ức hiếp bách tính, không biết hẳn là một cái tội gì đây. Lý Thế Dân tiếp tục đối với Lý Thừa Càn hỏi, mà lúc này Lý Thừa Càn trái lại cảm thấy Lý Thế Dân là ở khảo giáo chính mình có hay không đối với đại đường luật hiểu biết. Vì vậy không chút nghĩ ngợi nói, nếu như không có tạo thành quá xấu ảnh hưởng, có thể từ nhẹ xử trí. Nếu như tạo thành quá xấu ảnh hưởng, ứng phán trảm lập quyết. Vậy ngươi cảm thấy Lý Thái có hay không đã tạo thành quá xấu ảnh hưởng đây? Lúc này Lý Thế Dân thanh âm nói chuyện đã hơi có chút run rẩy. Thế nhưng là Lý Thừa Càn nhưng giả vờ không nghe. Phụ hoàng, hoàng đệ tuy nhiên luật dưới không nghiêm, nhưng cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó nên từ nhẹ xử trí. Lý Thừa Càn mở miệng nói. Lúc này Lý Thế Dân đã mặt trầm như nước, cắn chặt hàm răng nhốt đối với Lý Thừa Càn tiếp tục hỏi. Vậy cái này từ nhẹ xử trí lại ứng nên xử trí như thế nào đây? Lúc này Lý Thừa Càn rốt cục cảm giác được Lý Thế Dân đã 10 phần phẫn nộ, không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng mở miệng nói, hoàng đệ dù sao tuổi nhỏ không hiểu quân sự, vì lẽ đó nhi thần cảm thấy hoàng đệ nhất định được người khác che đậy, vì lẽ đó còn mong phụ hoàng tra rõ. Nghe được Lý Thừa Càn câu nói này về sau, Lý Thế Dân nguyên bản nghiêm mặt rốt cục có một tia giảm bớt. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, việc này trẫm tự có tính toán, liền không cần thái tử ngươi tới bận tâm. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân hướng về Lý Thừa Càn vung vung tay, ý tứ để Lý Thừa Càn lui xuống đi. Lý Thừa Càn lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu thi lễ, sau đó liền lui ra Lý Thế Dân ngự thư phòng. Sau khi đi ra Lý Thừa Càn, phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn không khỏi thầm mắng mình. Trong khoảng thời gian ngắn đắc ý vong hình, dĩ nhiên không có nhận ra được chính mình phụ hoàng đã phẫn nộ. Bất quá để Lý Thừa Càn cảm thấy vui mừng là chính mình đúng lúc phản ứng lại, làm ra tương ứng bổ cứu, hy vọng không có cho mình phụ hoàng lưu lại quá xấu ấn tượng. Nhìn Lý Thừa Càn rời đi, Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ tới, Lý Thừa Càn không chỉ bỏ đá xuống giếng, lại vẫn chuẩn bị từ Lý Thái vào chỗ chết. Tuy nhiên Lý Thừa Càn cũng không có nói, nên phán Lý Thái trảm lập quyết. Thế nhưng cái kia từ nhẹ xử lý, cũng không phải có thể đơn giản sự tình. Tối thiểu cũng phải lưu vong xung quân. Đương nhiên Lý Thái là cao quý hoàng đế nhi tử, lưu vong xung quân là không thể nào. Thế nhưng là điều này cũng tuyệt đối có thể để cho Lý Thái hoàn toàn bị vứt bỏ, thậm chí có thể trực tiếp để Lý Thái rời đi Trường An, tìm một cái khối không quá trọng yếu đất phong, để Lý Thái vượt qua chính mình một đời. Nhìn Lý Thế Dân cái kia một mặt tức giận dáng vẻ, Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói: "Nhị lang, tuy nhiên Cao Minh hôm nay hành động này để ngươi hết sức tức giận, thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, thành tước đối với hắn uy hiếp thật sự là quá to lớn. Liền giống với lúc đó ngươi cùng thái tử kiến thành, đúng nha, vô luận là phương diện nào, thành tước biểu hiện nếu so với Cao Minh có quan hệ tốt, điều này cũng khó tránh khỏi để Cao Minh biết coi thành tước vì là tử địch." Lý Thế Dân bất đắc dĩ, thở dài nói: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngu ngốc kia lần này làm ra sự tình, quả thật có một điểm quá đáng, chờ hắn sau khi trở về, nhị lang nên tốt tốt dọn dẹp một chút hắn." Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, nghe vào là Trưởng Tôn Vô Cấu để Lý Thế Dân trừng phạt Lý Thái. Trên thực tế cảm giác không phải là Trưởng Tôn Vô Cấu đang vì Lý Thái cầu xin, bởi vì Trưởng Tôn Vô Cấu nói là thu thập, cũng không phải xử trí. "Nhị ca, ngươi cảm thấy sáng sớm hôm nay, Lý Hiếu Thường tấu chương trên nói tới có thể hay không là thật?" Tần Quỳnh phủ bên trong, Trình Giảo Kim mở miệng đối với Tần Quỳnh vấn an. Lúc này Tần Quỳnh phủ bên trong, cũng không chỉ có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người. Từ Mậu Công cùng Úy Trì Cung cũng đều ở. Dù sao con trai của bọn họ bây giờ đều đi theo Lý Thái đi Ba Thục thảo tặc. Ngụy Vương đối với Ngụy Vương cấm quân yêu cầu có bao nhiêu nghiêm, không cần phải nói các ngươi cũng biết. Vì lẽ đó Ngụy Ưng luật dưới không nghiêm, vô luận như thế nào ta mời Đức cũng sẽ không tin tưởng. Ta cảm thấy tuyệt đối là Lý Hiếu Thường ở từ không nói có. Quý Chỉ Cung đột nhiên xen vào nói, ta cảm thấy Lý Hiếu Thường nói thực sự không phải là từ không nói có thể Ngụy Vương bọn họ thật làm ra việc này cũng khó nói. Từ Mậu Công ngẫm lại sau mở miệng nói, quân sư nói ta so sánh tán thành. Khoảng thời gian này tới nay, Ngụy Vương lúc đó theo lẽ thường đi ra bài, ở trên người hắn phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có khả năng. Tần Quỳnh ngẫm lại rồi nói ra, nếu như việc này là thật, vậy chúng ta coi như thật cũng coi khinh Ngụy Vương. Không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi, lòng dạ vậy mà như thế sâu. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, hai người các ngươi đông một câu, tây một câu, đến cùng đang nói cái gì? Làm sao đem ta lão Trình nói tới trong mây trong sương? Trình Giảo Kim một mặt không rõ vẻ mặt, nhìn Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh hỏi, không biết Trình Giảo Kim không hiểu hai người đang nói cái gì. Liền ngay cả Úy Trì Kính Đức cũng là, hai vị lĩnh quân đánh trận xông pha chiến đấu, tuyệt đối là tương đối làm nhân vật, thế nhưng là để bọn hắn đi chơi chính trị, vậy thì tuyệt đối là tay nghiệp dư. Ngươi nghĩ, năm đó Thái tử Kiến Thành, tại sao muốn trị Hoàng thượng vào chỗ chết? Tần Quỳnh nhìn Trình Giảo Kim hai người hỏi, đó còn cần phải nói sao? Năm đó Hoàng thượng đã uy hiếp được Thái tử Kiến Thành địa vị, vì lẽ đó hắn mới nóng lòng trị Hoàng thượng vào chỗ chết. Này cùng chuyện hôm nay lại có quan hệ gì? Trình Giảo Kim không lưỡng lự nói. Bất quá Trình Giảo Kim vừa dứt lời, cũng đã cảm giác được cái gì, vì vậy một mặt không thể tin được vẻ mặt đối với Từ Mậu Công nói, lỗ mũi Châu lão đạo, các ngươi ý tứ không phải là nói Lý Thái cái nào hỗn tiểu tử là cố ý mà làm đi. Ngươi rốt cục khai khiếu. Không tệ, việc này rất có thể là Ngụy Vương cố ý hành động. Từ Mậu Công gật gù sau đối với Trình Giảo Kim nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.